Thần y Vương Phi quá kiều mị, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Mộc Dã nghe những lời của Tần Lam Nguyệt thì trừng to đôi mắt, cũng vào lúc này, nàng ta thực sự cảm thấy sợ hãi. Tần Lam Nguyệt không phải là cung nữ không có gia cảnh, càng không phải là phi tần của quan nhỏ hay căn hộ nhỏ nào đó. Nàng là nữ nhi của hộ quốc công, là thất vương phi mà phụ hoàng ban hỗn cho thất ca. Bây giờ cũng không phải là 5 năm trước, tuổi của nàng ta cũng không còn là 12 tuổi nữa. Ban đầu, vì phụ hoàng lo cho đại cục nên thỏa hiệp với Bắc Lục giữ lại ngươi. Bây giờ, ngươi giết ta, phụ hoàng cũng có thể vì đại cục mà giết chết ngươi. Cho dù ngươi không chết thì cũng sẽ bị hạ xuống làm thường dân, ngay cả mẫu phi của ngươi cũng sẽ bị đuổi về Bắc Lục. Ngươi nên biết mấy người trở về Bắc Lục sẽ có kết cục gì. Mà kết cục tồi tệ nhất chính là giết người đền mạng. Giọng nói của Tần Lam Nguyệt chấn động bên tai, mỗi một câu nói đều là một cú đấm mạnh. Người giết ta, lấy mạng đền mạng, người và mẫu phi của người đều sẽ có kết cục là tội nhân. Tình tỷ tỷ của ngươi sẽ đứng sau lưng lạnh lùng nhìn người rơi xuống vực thẳm, người còn quỳ gối biết ơn nàng ta, đúng là duyên phận cảm động lòng người. Nếu có thể đề cử giải thưởng ngu ngốc nhất năm nay, người đoạt giải chẳng phải là người sao? Công chúa Mộc Dã lắng nghe Tần Lam Nguyệt phân tích rõ ràng, nghĩ đến những hậu quả sắp xảy ra, tay nắm chặt, những giọt mồ hôi lạnh cũng chảy ra từ phía sau. 2 năm nay, mẫu phi không ngừng khuyên bảo nàng ta, bây giờ không giống như trước đây, Bắc Lục nội loạn, nước nhà suy yếu. Lại thêm cơ thể ngoại tổ phụ suy yếu, mấy cựu cựu tranh đấu với nhau rất dữ dội, binh lực phân tán, đại thần cũng tự làm chính trị riêng. Vương triều Đông Lục thịnh vượng giàu mạnh, lực lượng hùng hậu. Mấy năm qua bị Bắc Lục áp bức, phụ hoàng sớm đã nhịn đủ rồi. Kể cả có liên quan đến việc liên hôn thì cũng phải cẩn thận hành sự mới được. Nàng ta luôn đặt những lời của mẫu phi ở bên tai, cũng chưa bao giờ nghĩ đến làm sai chuyện sẽ chịu trừng phạt. Hôm nay, bị Tần Lam Nguyệt nói như vậy, nàng ta mới cảm thấy sợ hãi. Tần Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ của công chúa Mộc Dã, nàng biết rằng Mộc Dã đã nhận thức được mối quan hệ trục lợi trong đó. Do nàng ta được nung chiều hư hỏng nên đầu óc đơn giản, nhưng chắc chắn không phải là một kẻ ngốc. Nói đến đây, cho dù là kẻ ngốc cũng nên hiểu được đạo lý trong đó. Xem ra người đã hiểu rõ rồi. Tần Lam Nguyệt nói, Mộc Dã, nói cho ta biết nha hoàn của ta đang ở đâu. Người đã làm gì bọn họ, công chúa tuyệt đối đừng nghe lời nàng ta. Chuyện đến mức này, giữ lại nàng ta mới là hậu họa, không ai trong chúng ta thoát được đâu. Nếu như giết chết nàng ta, đổ hết trách nhiệm lên người nàng ta là được rồi. Tô Điểm Tình nghiến răng nghiến lợi nói, công chúa, nếu nàng ta còn sống thì chúng ta sẽ kết thúc đó. Nếu nàng ta chết rồi, mọi việc sẽ chót lọt. Nếu đến lúc đó hoàng thượng có hỏi, chúng ta cứ nói là do nàng ta phát điên, cưỡi theo một con ngựa điên xông vào, còn giết cung nữ của người, đả thương chúng ta, vì bảo vệ bản thân nên chúng ta mới làm ra chuyện này. Mọi người ở trong viện đều sẽ chứng minh những điều này, nhân chứng vật chứng rành rành, chỉ cần có lý thì hộ quốc công và phượng gia sẽ không dám đứng ra đâu. Tần Lam Nguyệt nhấc chân lên, hung hăng đá mạnh vào mặt Tô Điềm Tình. Lực của cú đá này không hề nhẹ, khiến Tô Điềm Tình nôn ra một ngụm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Lam Nguyệt đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Chưa rõ Lục Bảo và Xích Tiễn sống hay chết, nàng lại lãng phí nhiều thời gian ở đây như vậy. Rõ ràng đã không còn thời gian chờ đợi nữa rồi. Nàng nắm lấy cổ áo của Tô Điềm Tình, ném hai cái tát mạnh mẽ qua đó. Tô Điềm Tình, nếu người không thể im miệng thì ta sẽ khiến người không bao giờ mở miệng được nữa. Tô Điềm Tình không còn sức để chống lại, nàng ta dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Tần Lam Nguyệt, thở một hơi mạnh mẽ. Mộc Dã, ta hỏi người lần cuối, Lục Bảo và Xích Tiền đang ở đâu? Giọng nói của Tần Lam Nguyệt đang rất khó chịu. Công chúa Mộc Dã cứng đờ đứng tại chỗ một lúc lâu, mới giơ tay lên cao. Ta không ngốc biết ai đang lợi dụng ta. Nhưng Tô Điềm Tình nói đúng, chuyện đến nước này, để người chết mới là sự lựa chọn thuận lợi nhất. Tần Lam Nguyệt, đi chết đi. Bàn tay của nàng ta hung hãng giáng xuống. Tần Lam Nguyệt không né tránh, mà lại nghênh đón nàng ta, khóe miệng nở nụ cười đầy mỉa mai bất tận. Cuối cùng, bàn tay của công chúa Mộc Dã cũng không hạ xuống được. Cũng giống như Tô Điềm Tình, sau khi nàng ta giơ tay lên mới phát hiện toàn thân nàng ta đã không còn sức lực. Cách chương.